Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 16, tập kích. Sika ngoài thành, mật lâm, tiết thật dày, che trùm lên cứng rắn đất đông cứng, để vốn là có thể so với sắt thép đất đông cứng. Phảng phất phủ thêm rồi một tầng áo giáp, mật lâm bên trong tùng nhằm vào càng giống như là từng chuôi sắc bén nhỏ dao găm. Bất luận cái gì mạo muội xuyên toa trong đó người, đều sẽ bị cắt thương. Mỗi năm tuần tra quân đội ngũ bên trong, đều có dạng này chuẩn bị chưa đủ thằng xui xẻo. Cũng bởi vì xui xẻo như vậy chứng, mỗi cái đội tuần tra đều sẽ có một lần cấp tốc trưởng thành kỳ. Các làm năm đúng vậy cái thằng xui xẻo. Lần thứ nhất gia nhập đội tuần tra hắn, cự tuyệt lúc ấy đội trưởng phủ thêm thật dày vải bố áo choàng đề nghị. Kiên trì chính mình muốn mặc lấy áo giáp. Sau đó, hắn không có bị áo giáp bảo vệ vị trí. Tùng nhằm vào trà sát cái máu me đầm đìa. Đến mức bị áo giáp bảo vệ địa phương. Đồng dạng không có tốt hơn. Thời gian dài vận động. Đại lượng mồ hôi. Không chỉ có để hắn cảm thấy khó chịu. Còn tại ban đêm thời điểm đem ra của hắn. Áo lót triệt để đông lạnh lên. Các vĩnh viễn quên không được. Đội trưởng cùng các đội hữu nấu nước giải quyết hình dạng của mình. Kia lần về sau, hắn cũng bởi vì phong hàn bị bệnh một tuần lúc này mới khỏi hẳn. Tiếp theo, hắn lần nữa cự tuyệt chính mình mẹ lấy tham mưu thân phận gia nhập quân đội đề nghị. Lại một lần quay trở về đội tuần tra bên trong. Một đợi đúng vậy một năm. Rất buồn tẻ, cũng rất nguy hiểm, nhưng cũng rất vui vẻ. Không có cái gì câu tâm đấu góc. Càng không có tiếu lý tàng đao. Tất cả mọi người là đem sau lưng giao cho lẫn nhau đồng đội. Huynh đệ, hồi tưởng đến làm năm. Các theo bản năng liền muốn nhếch lên khéo miệng. Nhưng là, đến lúc này hắn mới lấy lại tinh thần. Ta đã là khô lâu a, từ đâu tới khéo miệng. Lập tức, các mở ra cằm xương. Hắn muốn lên tiếng khóc lớn một trận. Đáng tiếc, hắn là cái khô lâu. Ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Có, chỉ là linh hồn chi hỏa nhảy lên. Sika thành trở về không được. Nhiều người địa phương cũng không đi được. Hoang dã, sẽ là nhà của ta sao? Mẹ, cha, cữu cữu rốt cuộc không cách nào gặp nhau. Một khi nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ trở thành bị chém giết đối tượng a. Vừa nghĩ tới sau này thời gian, các tâm tình trở nên u ám. Hắn từ không nghĩ tới chính mình hạ xuống đến trình độ như vậy. Nhưng không có càng nhiều oán hận. Dù sao, so chân chính chết đi đồng liêu tới nói, hắn còn tính là may mắn. Không phải sao? Finisa, ngươi còn nhớ rõ đội trưởng cùng mọi người chôn ở chỗ nào sao? Các hướng về tọa kỵ hỏi. Nhớ kỹ, ở đại tước lĩnh một bên. Finisa lập tức nói rằng, mang ta đi đâu? Các theo thói quen sờ lên Finisa lưng, dù là biến thành rồi xương khô, nhưng vẫn như cũ khoan hậu. Tốt, Finisa một điểm đầu, lập tức từ tản bộ như vậy tiến lên, biến thành rồi tật chạy. Vẫn là bình thường chiến mã lúc, từng có các loại ma pháp vật phẩm tầm bổ Finisa liền có cái khác chiến mã không có linh tính. Cường tráng, tốc độ, mà đang thay đổi vì hài cốt chiến mã về sau. Finisa các phương diện có rồi một loại chất biến hóa. Chỉ ít, ở các cảm giác bên trong, Finisa tốc độ nhanh không chỉ một lần. Buổi sáng trước, liền có thể nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng, chỉ là các lần thứ nhất gia nhập đội tuần tra lúc gặp phải vị đội trưởng kia. Vị đội trưởng này đối với các tới nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Thậm chí có thể nói là, để các từ một cái tương đối chăm chỉ quý tộc thiếu niên. Biến thành chân chính chiến sĩ người dẫn đường. Quan hệ của hai người càng là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mười phần thân mật. Nếu như không phải ở một lần tuần tra bên trong, ngoài ý muốn nổi lên địch nhân, vị đội trưởng này vì rồi cứu bọn hắn mà nói, chỉ sợ lúc này đã trở thành Sika thành quân đội nhân vật hết sức quan trọng rồi. Đương nhiên, còn có hắn những cái kia đồng đội. Lần kia nguy cơ, liền hắn một cái người sống tiếp được. Hắn đồng đội học đội trưởng của hắn lần lượt đoạn hậu, lần lượt tử vong. Vì cái gì chính là cho hắn cái tuổi này nhỏ nhất nhất không hiểu chuyện đệ tử đệ tranh thủ cơ hội sống sót. Hắn lúc đó, hận, giận, áy náy, hận chính mình vô dụng, giận sự bất lực của mình, áy náy, đội trưởng, các đội hữu từ đầu đến cuối không biết mình thân phận. Hắn gia nhập đội tuần tra thời điểm, là làm giấu giếm, chỉ hàm hồ nói là cái lụi bại tiểu quý tộc, mà không có nói ra chính mình thân phận thật. Sau đó, rốt cuộc không có cơ hội nói rồi. Dù là việc khác sau khẩn cầu chính mình cữu cữu phái ra tinh nhuệ kỵ binh, đem kia đạo phỉ triệt để diệt trừ. Nhưng đội trưởng của hắn, các đội hữu lại làm sao có thể phục sinh đâu. Dựa theo lúc ấy chuyện phiếm lúc làm ra ước định, hắn đem tất cả mọi người chôn ở đại tước lĩnh một bên. Bởi vì, hạ thiên thời điểm, nơi đó rất xinh đẹp, là mọi người mỗi lần đóng quân dã ngoại lúc tất chọn địa phương. Mà mỗi một quý, hắn đều sẽ đi tế bái. Lần trước thời điểm, là ở 2 tháng trước, trời còn chưa có triệt để lạnh xuống thời điểm, hắn mang theo mọi người ưa thích liệt tửu, lạp xưởng, thịt muối cùng khoai tây bánh. Có lẽ, ta hẳn là canh giữ ở đội trưởng, mọi người nơi đó, dù sao ta cùng đội trưởng, mọi người bộ dáng không sai biệt lắm, ngồi ở Finisa trên lưng, các suy nghĩ miên man. Mà khi Finisa lúc ngừng lại, đại tước lĩnh đã gần ngay trước mắt. Lẫm đông lúc đại tước lĩnh, không bằng ngày mùa hè lúc xinh đẹp, thật dày băng tuyết bao trùm hết thảy. Ở hạ thiên thời điểm, nơi này gió thổi qua, toàn bộ đồng cỏ đều sẽ dao động rất tung bay bầy. Hiện tại, mỗi đi một bước, đều cần hao hết khí lực. Đây là Carter ý khai ích ra một đầu tiểu lộ. Nếu như là chưa bao giờ đường địa phương đến đại tước lĩnh, trời đông giá rét thời điểm, hoàn toàn là không thể nào. Két, két, dây cùng đất tuyết tiếp xúc, mỗi một lần nhổ ra, rơi xuống, đều sẽ mang theo đặc hữu tiếng vang. Chung quanh ngoại trừ gió bên ngoài, liền không có rồi bất kỳ tiếng vang. Rất nhanh, thể chất trở nên khác biệt các, lấy thoải mái hơn tư thái thấy được đội trưởng. Mọi người mộ viên ở nửa trên sườn núi, dùng bằng đá thạch đầu rèn luyện mà thành. Cũng không lớn, chỉ có 9 cái mộ phòng. Mỗi một cái mộ phòng bày đặt, đều theo chiếu bọn hắn mỗi một lần tuần tra lúc vị trí. Đội trưởng ở trước. Phó đội trưởng tốt nhất, ở giữa là cung nỗ thủ, hai bên là trường thương binh, mà hắn của ban đầu thì là trường thương binh một trong. Chi chi, đẩy ra bị đông cứng bên trên thạch môn, các đi vào mộ viên, hắn hoàn toàn như trước đây bắt đầu quét sạch nơi này. Mỗi lần tới nơi này lúc, hắn vì rồi không cho đội trưởng, mọi người thi cốt nhận tổn hại, hắn không chỉ có sẽ thanh lý chung quanh động vật, sẽ còn ở chung quanh giải lên một số lão hổ nước tiểu. Bất quá, lần này khác biệt, hắn không mang theo đầy đủ tế phẩm, cũng không có ở đi thanh lý động vật. Lẫm đông Sika lĩnh, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì động vật, đến mức lão hổ nước tiểu. Không cần, về sau hắn sẽ thủ tại chỗ này. Dù sao, đây chính là hắn tiểu đội. Nơi này có đội trưởng, phó đội trưởng, cùng mọi người. Ở chỗ này, hắn có thể nói thoải mái, cũng có thể không kiêng nể gì cả biểu hiện xuất từ mình đối chính mình cữu cữu thực chính lúc bất mãn, mà ở nhà bên trong, hắn là không thể nói. Bất luận là hắn mẹ, vẫn là cái kia chết sớm cha, đều không cho phép, mệt mỏi quá a, đội trưởng, mỗi lần chỉ có ở chỗ này thời điểm, ta mới là thoải mái nhất, may mắn ta lưu lại cho mình rồi một cái không vị. Đợi đến xuân về hoa nở thời điểm, ta tìm chút thạch đầu, cho chính mình dựng cái mộ phòng. Ngô, khô lâu hẳn là không cần ăn cơm đi. Nghĩ nghĩ cũng là rất không tệ. Các khoanh chân ngồi ở vừa mới quét sạch ra trên đất trống. Đối với phía trước nhất mộ bia chậm rãi nói rằng, mặc dù là lẫm đông, nhưng cảm giác không thấy nhiệt độ biến hóa các lại phảng phất về tới ngày mùa hè dã ngoại. Mọi người ở chỗ này dâng lên đống lửa, vui cười giận mắng, uống nhiều quá về sau liền vừa múa vừa hát, cảm giác ấm áp, nhàn nhạt tràn ngập ở các linh hồn bên trong. Trong chốc lát, đáy lòng bất an, bên tai nói mớ toàn đều biến mất, các buông lỏng hết thảy, mà đúng lúc này, giết. Một tiếng hét to đánh thức các. Trong mắt linh hồn chi hỏa nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút. Các áp chế dâng lên nộ khí. Nơi này là đội trưởng. Mọi người yên giấc địa phương. Lẽ ra tránh đi giết chóc. Các dạng này nói cho chính mình. Ánh mắt thì là nhìn về phía tiếng la giết truyền đến địa phương. Đó là ở đại tước lĩnh khác một bên. Ta đi một lát sẽ trở lại. Cùng mộ bên trong đồng bạn nói một tiếng giống. Các trở mình lên ngựa. Đó là đại tước lĩnh dốc đứng không thôi. Nhưng là Phinisa vẫn là như dẫm trên đất bằng. Số cái hô hấp ở giữa. Các liền đứng ở đại tước lĩnh chỗ cao nhất. Thấy được cái này một bên chân núi bên dưới xảy ra chuyện gì. Hai chi đội ngũ đang xông giết. Một chi nhân số đông đảo. Một chi nhân số thưa thớt. Nhưng nhân số nhiều một phương lại là tuyệt đối thế yếu. Bởi vì, chi đội ngũ này không chỉ có phần lớn là người già trẻ em. Còn mang theo đông đảo thương binh. Rất hiển nhiên, chiến đấu sớm đã phát sinh ra. Một phương khác, nhân số tuy nhiên thưa thớt. Nhưng lại cực kỳ điêu luyện. Cả chi đội ngũ bất quá 30 người. Nhưng lại kỷ luật nghiêm minh. Phối hợp xuất chúng. Không thể nghi ngờ là trải qua chiến trận. Nếu như không phải cái trước nhân số đông đảo. Lại đều không sợ chết lời nói. Sợ sớm liền bị xử lý. Đây là đâu chi mới đạo phỉ. Các trong lòng không hiểu. Ở Sika lĩnh bên trong. Các quen biết đại đa số đạo phỉ. Mà mỗi một cái bị hắn quen biết đạo phỉ, ước chừng đều không sống tới hạ cái 3 tháng. Mỗi một lần đều là đuổi tận giết tuyệt. Đối với đạo phỉ, các không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Không chỉ có bởi vì chức trách, cũng bởi vì đội trưởng của hắn. Các đội hữu đều là chết ở đạo phỉ trong tay. Bởi vậy, đối với đạo phỉ, các là ghét cay ghét đắng. Theo bản năng, các liền chuẩn bị rút kiếm xung phong. Đem chi này đạo phỉ xử lý rồi. Nhưng lập tức, các do dự. Hắn hiện tại bộ này tôn dung. Nhưng không thích hợp gặp người. Càng quan trọng hơn là đại tước lĩnh nơi này là đội trưởng. Mọi người mộ viên. Hắn dạng này quái dị xuất hiện ở đây. Cho dù là cứu trợ rồi người khác. Sau đó, nơi này cũng sẽ bị triệt để lục soát. Hắn thật sự là quá rõ ràng. Chính mình cữu phong cách. Đội trưởng. Mọi người mộ viên sẽ giữ lại. Nhưng hắn làm mất đi sau cùng gia viên. Chỉ là lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn những người này bị đạo phỉ giết chết sao? Hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa nhanh chóng nhảy lên. Các tâm tình trở nên không ổn định bắt đầu. Vừa mới bình tĩnh nội tâm, lần nữa sao động. Bên tai nói mớ lại một lần xuất hiện. Mà lúc này đây, chân núi hạ nhân số đông đảo một phương cũng đến rồi tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Tuy nhiên từ Sika thành xuất phát lúc, Hắc liền tận khả năng chuẩn bị. Nhưng là, hắn còn là sai lầm đoán chừng tín đồ số lượng cùng quyết tâm. Cơ hồ là mấy cái thôn xóm tất cả đều quyết định theo hắn rời đi. Mà cái này không chỉ có để đội ngũ tốc độ trở nên chậm chạp. Tức thì bị đáng giận đạo phỉ để mắt tới rồi. Từ Sika thành đến biên cảnh Mosa ở giữa lộ trình. Vẫn luôn là không yên ổn. Dù là vị kia tử tước các hạ mỗi năm đều phải tốn phí tương đương tinh lực tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ cũng giống như vậy. Những thứ này đạo phỉ liền như là cỏ dại, liên tục không ngừng mọc ra. Thậm chí nào đó chút thời gian, rất nhiều người đều không cách nào tinh tế phân biệt khác. Bởi vì ở đại đa số thời điểm, bọn hắn đúng vậy lưu dân. Nhưng ngay tại ngươi lúc xoay người, bọn hắn lại biến thành đạo phỉ, vì rồi nhanh lên trở về Sika thành. Hắc làm thủ lĩnh của chi đội ngũ này, đã không thể không khiến các tín đồ từ bỏ nhất định tài sản. Đồ ăn, hắn hy vọng dùng những thứ này đến cho ăn no chi này đạo phỉ. Tốt làm cho đối phương rời đi, nhưng là, chi này đạo phỉ lại căn bản không có để ý tới những thứ này. Vẫn như cũ là gấp đuổi sát bọn hắn không thả. Rất rõ ràng, những thứ này đạo phỉ ánh mắt căn bản không phải tài vật cùng đồ ăn, mà là, bọn hắn bản thân, là ta chủ địch nhân, vẫn là dụng ý khó dò người. Dạng này suy nghĩ không ngừng ở người trẻ tuổi đầu óc bên trong lật nhảy. Mặc dù không có một cái đáp án chuẩn xác, Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn một kiếm đem vọt tới trước nhất địch nhân chặt xuống ngựa. Tới, lưỡi kiếm xé rách đối phương cái cổ. Đầu càng là phóng lên tận trời. Đầu khôi tuy nhiên che mặt mũi của đối phương. Nhưng đối phương trước khi chết la lên lại tràn đầy không cam lòng. Hắp cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn không quá ưa thích động não. Nhưng là so kiếm thuật lời nói. Hắn nhưng so sánh xét gây còn mạnh hơn. Càng thêm không cần phải nói. Ở miệng hạ chú ý xuống. Hắn đem không thể địch nổi. Đã mất đi đầu lâu thi thể. Theo chiến mã đi về phía trước mấy bước. Liền ngã rơi xuống đất. Không cần hắp nhiều lời. Những cái kia đi theo mà đến các tín đồ. Nhanh chóng đem chiến mã rời trở về đội ngũ. Bắt đầu nhổ trên thi thể giáp ra. Giao gam. Những cái kia muốn ngăn cản địch nhân. Thì bị còn lại các tín đồ mũi tên bắn trở về. Các tín đồ thiếu khuyết đao kiếm. Khôi giáp. Ngựa. Nhưng là thân là sơn dân. Bọn hắn mỗi một cái đều là cực kỳ ưu tú thợ săn. Cung thuật cực kỳ xuất chúng. Nếu không phải mang nhà mang người lại mũi tên số lượng có hạn lời nói. Đủ để cho những kẻ tập kích này minh bạch cái gì gọi là tử vong. Đồng dạng, những người tập kích cũng phát hiện điểm này. Bọn hắn không còn nóng lòng cầu thành. Mà là vây quanh chi đội ngũ này đảo quanh. Giống như là để mắt tới rồi con mồi đàn sói. Kiên nhẫn, bọn hắn không thiếu hụt. Lòng tin, càng là 10 phần. Bọn hắn tin tưởng. Cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn hắn. Mà mê vụ chi thần các tín đồ thì là chăm chú nhìn bọn gia hỏa này. Phụ trách cảnh giới, phụ trách cứu chữa người bị thương. Cả chi đội ngũ khua chuông gõ mỏ vận chuyển. Nó bên trong không ít người thì là quỳ rạp xuống đất, thấp giọng cầu nguyện bắt đầu. Vô thượng chủ A, xin ngài lắng nghe ta chờ cầu nguyện. Ta chờ thừa hành ý chí của ngài. Cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ trói lọi thế gian. Chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho. Chấm ngoặc kép, một người thấp giọng, tự nhiên không người có thể nghe. Nhưng là, khi mọi người thấp giọng, lại lời nói đồng dạng lúc, dù là lại thanh âm trầm thấp, cũng sẽ trở nên khác biệt. Tắm rửa đang cầu khẩn âm thanh bên trong các tín đồ. Ánh mắt càng phát kiên định. Tai nghe đến cầu nguyện âm thanh những người tập kích, lại là ánh mắt mang khinh thường. Mê vụ chi thần, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Trên thực tế, đối phương đúng là bọn họ mục tiêu chân chính. Bất quá, đối phương là từ vị kia đại nhân xuất thủ, mà bọn hắn thì là phụ trách gạt bỏ những thứ này minh ngoan bất linh giáo đồ. Thần, chỉ là một cái đi rồi vận khí cứt chó ra hỏa, cũng được xưng là thần. Tập kích giả đầu lĩnh mỉa mai cười ra tiếng. Hắp lập tức nắm chặt chuôi kiếm. Chung quanh mấy cái cùng thượng vị tà linh gặp mặt qua người trẻ tuổi càng là theo bản năng liền. Muốn lao ra xử lý đối phương. Nhưng lại bị hắp ngăn cản. Hắn muốn chọc giận chúng ta. Khác chúng kế. Dù là chính mình cũng hận không thể băm rồi đối phương. Nhưng hắp vẫn như cũ nhắc nhở lấy đồng bạn. Nghe được rồi hắp lời nói. Đối diện đầu lĩnh triệt để cất tiếng cười to bắt đầu. Chọc giận các ngươi quá để mắt chính mình rồi. Liền như là các ngươi cái kia cái gọi là như thần. Nếu quả như thật là thần, vậy ta hiện tại xem thường thần rồi. Ta đối thần tràn đầy ác ý rồi. Ta thậm chí ác ngôn tương hướng rồi. Thần lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hạ xuống thần phạt sao? Nói cho các ngươi biết. Cái này là không thể nào. Không kiêng nể gì cả âm thanh ở chân núi bên dưới vang vọng. Tập kích giả đầu lĩnh càng nói càng là hưng phấn. Hắn nhìn lấy những cái kia ngụy thần tín đồ thần sắc. Biết rõ bọn gia hỏa này gánh không được bao lâu. Chỉ cần hắn lại nói hai câu. Bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng sẽ như ong vỡ tổ sông lên. Đến lúc đó đúng vậy tùy ý hắn giết. Bởi vậy, hắn chuẩn bị tiếp tục nói rằng. Nhưng là, lời nói còn không có lối ra. Hắn liền nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng nghẹn ngào. Có chút giống chó săn nghẹn ngào. Nhưng âm thanh quá mức trầm thấp. Hùng hậu, ngược lại có chút giống là lão hổ rồi. Bất quá, nơi này làm sao có thể xuất hiện lão hổ đâu. Phía sau của hắn là thuộc hạ của hắn. tạo thành tường đồng vách sắt như vậy cấp dưới. Cho dù có lão hổ, cũng không có khả năng để nó vô thanh vô tức xông tới. Nhưng vị này người dẫn đầu vẫn là theo bản năng nhéo một cái đầu. Chuẩn bị dùng khóe mắt quét nhìn quan sát một chút. Sau đó, hắn thấy được một trương miệng to như chậu máu AO. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.